Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại, mắt mở to, cổng chợ có hàng chục xe máy đỗ, người ra vào tấp nập, nhưng Triệu Đại Hải cao đến mét tám mấy, cao hơn hẳn những người khác, liếc mắt là thấy ngay. Thôi rồi, mẹ mình đi ngay bên cạnh kia kìa. Nếu lướt qua thế này, chẳng phải bà sẽ nghĩ Triệu Đại Hải cố ý tìm mình sao? Quay người đi hướng khác à? Nhưng thế chẳng phải là, lại ông tôi ở bụi này, sao? Mình có làm gì đâu mà phải trốn tránh. Mặt Đinh Tiểu Hương đỏ bừng, cô hơi luống cuống, nhưng ngay lập tức cô để ý thấy Triệu Đại Hải vừa liếc nhìn mình, rồi lại cúi gằm mặt làm gì đó. Đúng rồi, không cho mẹ biết mình thấy Triệu Đại Hải là được chứ gì. Đinh Tiểu Hương vờ như không có chuyện gì, tiếp tục bước đi. Đến gần Triệu Đại Hải, cô còn đang nghĩ có nên ngẩng đầu lên chào một tiếng, giả vờ như tình cờ gặp mặt, thì bỗng bị Trương Lệ giật mạnh tóc đuôi sam, cô mất đà, thân bất do kỳ bị lôi đi. Triệu Đại Hải ngẩng đầu lên, thấy Đinh Tiểu Hương bị Trương Lệ túm tóc lôi đi như kéo gà con, anh không nhịn được bật cười. Chắc chắn Trương Lệ đã thấy anh rồi. Đường còn dài, gian truân còn nhiều, muốn cưới được Đinh Tiểu Hương đúng là không dễ. Triệu Đại Hải phóng xe máy đến chỗ hẹn với xe ba gác. Dù đã gặp được người, nhưng anh còn chưa kịp nói câu nào. Thôi thì cứ lo xong việc của mình đã, còn Đinh Tiểu Hương, anh còn nhiều thời gian, không việc gì phải vội. Trương Lệ kéo tóc Đinh Tiểu Hương, đi một mạch 200-300 mét mới buông tay. Mẹ, mẹ làm gì thế, sao lại giật tóc con? Đinh Tiểu Hương xoa xoa bím tóc, nghĩ bụng hay là cắt phăng đi cho xong, để mẹ tiện tay túm lấy là mình hết đường cãi. Hả, giờ con đã hẹn hò với người ta rồi cơ đấy. Trương Lệ vừa tức vừa lo, buột miệng mắng. Hả, ai, con hẹn hò với ai cơ? Đinh Tiểu Hương lắc đầu lia lịa như đánh trống. Triệu Đại Hải, đừng có chối, mẹ thấy hết rồi. Trương Lệ trừng mắt nhìn Đinh Tiểu Hương, sao có thể chứ, ở cổng chợ người ra vào tấp nập, con có để ý ai đâu. Đinh Tiểu Hương không cần nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu, nhất định không được thừa nhận. Đông người thì sao, cái thằng Triệu Đại Hải nó cao lêu nghêu, đứng ở đó, cách cả 100 mét vẫn thấy. Con còn đứng ngay sau lưng mẹ, mẹ thấy rõ con vừa thấy nó là cúi gằm mặt ngay. Con tưởng mẹ mù chắc. Trương Lệ chẳng tin lời Đinh Tiểu Hương nói. Mẹ, thì gặp nhau thì sao à, chợ này đâu phải nhà mình, chẳng lẽ Triệu Đại Hải không được đến đây à? Mà có gặp nhau thì cũng có sao đâu ạ. À? Đinh Tiểu Hương hết cách, Trương Lệ đã thấy hết cả rồi, không chối được. Mẹ cô nói chẳng sai, Triệu Đại Hải cao to lừng lững, xung quanh toàn người thấp hơn, muốn không thấy cũng khó. Hừ, có phải con thích thằng đó rồi không? Trương Lệ nhìn quanh không có ai, hỏi thẳng Đinh Tiểu Hương. Mẹ, không có đâu ạ. À? Sao mẹ cứ nghĩ thế? Anh Triệu Đại Hải hôm đó ra sạp nhà mình bán cá, quen nhau từ đó, sau này gặp lại mấy lần thôi mà, mẹ cũng biết đấy thôi. Mặt Đinh Tiểu Hương đỏ bừng. Cô dậm chân, vội vàng thanh minh. Hừ, con là do mẹ đẻ ra, con nghĩ gì mẹ chẳng biết. Đừng quên mẹ cũng từng trải qua cái tuổi này rồi, mẹ biết tổng con đang nghĩ gì. Mẹ đã bảo rồi, không được gặp thằng đó nữa, để mẹ bắt gặp hai đứa nói chuyện với nhau thì đừng trách mẹ không khách khí. Trương Lệ bĩu môi, cảnh cáo Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương liếc nhìn Trương Lệ, không nói gì, cô cầm quả táo xanh cắn một miếng thật mạnh, rồi chạy chậm về phía trước. Này, đi đâu đấy? Lời mẹ nói con nhớ chưa hả? Trương Lệ gọi với theo Đinh Tiểu Hương rồi đuổi theo. Triệu Đại Hải chạy xe máy, dẫn theo xe ba gác về đến lãng đầu thôn, dừng trước sân nhà. Anh dỡ hết đồ xuống, chất thành một đống như núi. Chờ xe ba gác đi khỏi, Triệu Đại Hải không thể để phao xốp ở ngoài được, còn lốp xe thì không sao, cứ để ở trước cửa cùng với neo sắt và dây thừng. Mấy thứ nhỏ nhặt khác thì anh chuyển hết vào sân. Ôi, lại mua nhiều đồ thế à? Bà Trung Thúy Hoa từ nhà chính đi ra xem xét, thấy trong sân lại bày thêm bao nhiêu thứ. Bà nội, toàn đồ cần cho thuyền đánh cá thôi. Không tiết kiệm được đâu, nhất định phải mua. À phải rồi, cháu mua cây giống ăn quả rồi này, phải tranh thủ trồng xuống thôi. Nhớ ra mấy cây giống, Triệu Đại Hải đi đến chỗ để xe máy lấy ra, xách thêm cái cuốc đi ra sau vườn. Bà Trung Thúy Hoa vội theo sau. Triệu Đại Hải ra đến vườn rau, hai bà cháu bàn bạc một hồi, xác định vị trí, rồi anh đào hố, lần lượt trồng cây vải, táo mèo, dâu da, chuối tiêu và nhãn xuống, lấp đất cẩn thận. Bà nội, trồng nhiều cây ăn quả thế này, lớn lên chắc ăn không hết mất, 10 đứa chắc lớn cũng ăn không hết. Triệu Đại Hải vừa cho người tưới nước định căn cho đám mầm cây chung dưới đất, vừa chiêu chọc Trung Thúy Hoa. Bà thì biết cái gì? Thằng nhóc choai choai, chưa nghe câu, con cháy cắn đôi, à. Mấy gốc cây này, đừng nói 10 đứa cháu cố, 2 đứa thôi cũng đủ ăn sạch bách. Hôm nào mua thêm ít nữa về trồng. Trung Thúy Hoa lắc đầu. Triệu Đại Hải quyết định không nói tiếp, Trung Thúy Hoa bây giờ trong đầu chỉ toàn là cháu cố. Chẳng thèm lo lắng cho cháu trai, Đinh Tiểu Hương mới 15-16 tuổi, mọi thứ đều còn sớm quá. Lại còn mua thêm mầm cây ăn quả nữa, bà định trồng cả một khu rừng à? Chập tối, Triệu Đại Hải ngồi ngay trên bờ kè của bến thuyền, tay cầm dao, cặm cụi gọt một thanh gỗ dài chừng 1 mét, to cỡ bắp tay. Dưới đất đã bày sẵn 5 cái dài cái ngắn khác nhau. Mấy hôm trước, anh đã lên núi đốn gỗ về làm chuôi lưới, lột vỏ phơi khô, giờ gần như đã hoàn thành. Hôm nay, anh định lắp vòng lưới vào chuôi, trước khi lắp phải mài nhẵn chỗ mắt gỗ bằng giấy giáp. Đây là thứ đồ nghề ngư dân dùng thường xuyên, nếu không quen tay sẽ rất khó chịu. Mấy ngày nay, Triệu Đại Hải vô cùng bận rộn, anh đã sơn xong thuyền, lắp đặt neo sắt và dây thừng. Chẳng mấy chốc, thuyền sẽ xuống nước, anh có thể ra khơi đánh cá. Triệu Đại Hải cắm cúi làm việc, thời gian trôi nhanh. Trời nhá nhem tối, anh nhìn không rõ nữa, bèn đứng lên bật đèn ngoài sân. Vừa định làm tiếp thì anh thấy Triệu Thạch đi tới. Triệu Thạch cúi xuống nhìn những căn lưới đã được gọt giũa cẩn thận, cầm lên tuốt thử vài cái. Kích cỡ vừa tay, xem ra Triệu Đại Hải làm việc gì cũng khéo. Thấy Triệu Thạch đến, Trung Thúy Hoa buông giờ mẻ lưới đang đan, từ trong nhà đi ra. Đại Hải à, thuyền sắp hạ thủy rồi, cháu định tính sao? Nhờ người trong thôn hay thuê cần cầu? Triệu Thạch châm điếu thuốc lào. Nhờ người trong thôn đi, như thế tiết kiệm được chút đỉnh. Trung Thúy Hoa nhìn Triệu Thạch rồi lại nhìn Triệu Đại Hải. Nhị gia gia, chuyện này cháu đã nghĩ kỹ rồi. Thuê cần cầu à? Mấy ngày nay, Triệu Đại Hải luôn trăn trở về chuyện này. Thuyền đánh cá được đóng ở tận Lâm Tử, giờ phải đưa ra biển, quãng đường đâu đó khoảng 200-300 mét. Lúc đầu, anh cũng nghĩ như bà nội Trung Thúy Hoa, định nhờ người trong thôn giúp, cho đỡ tốn tiền. Nhưng cuối cùng, anh quyết định thuê cần cầu. Nhị gia gia à? Nếu thuê người thì cần rất nhiều nhân công, đường lại xa như vậy, sơ sẩy va quệt vào đâu đó thì mệt. Đúng là không mất tiền thuê, nhưng lại mang ơn người ta, rồi còn phải mời ăn uống nữa, tính ra chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Chỉ bằng thuê cần cầu cho xong. Triệu Đại Hải lắc đầu, cách làm truyền thống là đặt gỗ lăn xuống đất, rồi dùng sức người kéo thuyền ra biển. Nhưng thuyền của anh tuy không lớn, dài hơn 10 mét, rộng chưa đến 3 mét, nhưng lại làm hoàn toàn bằng gỗ, không hề nhẹ. Phải cần rất nhiều người mới kéo nổi, mà thuê người làm, lại phải đãi đằng này nọ, tính đi tính lại, chưa chắc đã tiết kiệm được bao nhiêu, lại còn thêm nhiều việc lằng nhằng. Mấy chục năm trước, không có cần cầu thì đành chịu, chỉ có thể dùng sức người. Chứ bây giờ có cần cầu rồi, dùng máy móc vừa đỡ tốn sức, lại an toàn. Ừ, vậy thì quyết định thế đi. Ngày mai cháu ra thị trấn tìm Chu Phúc Thành, chỗ hắn có cần cầu và nhân công lành nghề, nửa ngày là xong chuyện thôi. Triệu Thạch rít vài hơi thuốc lào, thấy lời Triệu Đại Hải cũng có lý. Thuê người trong thôn thì phải chuẩn bị ăn uống, tính ra chưa chắc đã rẻ hơn. Còn tìm Chu Phúc Thành thuê cần cầu thì nhanh gọn, an toàn. Triệu Thạch ngồi một lát rồi về. 8 giờ tối, Triệu Đại Hải và Trung Thúy Hoa đang ăn cơm trong nhà. Đại Hải à, thuê cần cầu thì tiện thật, nhưng mà tốn kém lắm đấy, cháu ạ. Trung Thúy Hoa gắp một miếng cơm, thuê cần cầu thì chắc chắn tiện, nhưng cái gì dùng đến máy móc cũng đều tốn tiền hơn thuê người cả. Triệu Đại Hải gắp một miếng thịt ba chỉ mềm nhừ, gắp vào bát cho Trung Thúy Hoa. Anh đã chuẩn bị 2 vạn tệ để sửa thuyền, mà mua được thuyền cũ, nên vẫn còn dư nhiều. Tiền đan lưới, cộng thêm mấy hôm trước anh nhặt được ốc, cũng kiếm thêm được hơn 2.000 tệ. Tiền nong dùng dình, không cần phải lo. Trung Thúy Hoa nghĩ ngợi, thấy cũng phải, bèn yên tâm ăn cơm. Ăn xong, bà cầm đèn pin ra phía sau nhà, đi tưới rau, đặc biệt là mấy cây ăn quả mới trồng mấy hôm trước. Bà luôn miệng bảo, đây là giống cho chắc bà, quý lắm cơ. Triệu Đại Hải bật cười, tiếp tục ăn cơm, chắc bà đang đi tưới mấy cây bà dành cho chắc của bà, quý hóa lắm cơ. Triệu Đại Hải ăn xong, dọn dẹp bát đũa, rồi lại ngồi vào vá lưới. Thuyền sắp hạ thủy rồi, không còn nhiều thời gian, phải tranh thủ chuẩn bị kỹ càng. Nghĩ đến chuyện đó, anh lại thấy nôn nao trong lòng, tay thoăn thoắt làm nhanh hơn. Sáng sớm hôm sau, Triệu Đại Hải phóng xe máy ra ngoài, đến xưởng đóng tàu Hồng Kỳ ở thị trấn, tìm Chu Phúc Thành. Ở đó có sẵn cần cầu và nhân công, dù đang rảnh rỗi, nhưng đã là người quen, nên anh trả giá được 1.600 tệ. Hẹn xong 3 giờ chiều đến lãng đầu thôn, anh lập tức phóng xe về, không nghỉ ngơi, mang theo lốp xe và phao xốp đã mua từ trước, đến chỗ đóng thuyền ở Lâm Tử, tiếp tục công việc. Triệu Đại Hải leo lên thuyền, treo 4 cái lốp xe, mỗi bên 2 cái, vào mạn thuyền. Anh cẩn thận khoét một lỗ lớn trên chiếc lốp to nhất, trùm lên mũi thuyền, dùng đinh sắt lớn đóng chặt. Phía dưới mũi thuyền, anh còn treo thêm 1 cái lốp ô tô to. Anh sâu phao xốp lại thành một chuỗi dài bằng dây dù to, rồi treo dọc 2 bên mạn thuyền, từ mũi đến khoảng 1/3 chiều dài. Tất cả những thứ này đều để phòng va đập, khi thuyền cập bến, neo đậu gần các bãi đá ngầm, hoặc khi có tàu khác cập bến, khó tránh khỏi va chạm với đá, tàu khác hoặc trụ xi măng của bến tàu. Nếu không có lốp xe và phao xốp thì không được. Sau khi bọc xong mũi thuyền và treo lốp, anh đứng thẳng dậy, chưa kịp nghỉ ngơi thì thấy một chiếc xe tải chạy đến bến tàu. Một chiếc cần cầu từ từ hạ xuống, bên cạnh xe, 4 người đi tới, nhìn từ xa, có Triệu Thạch và Chu Phúc Thành. Triệu Đại Hải nhảy xuống thuyền, nhanh chân chạy ra đón, cất tiếng chào, rồi bắt tay vào việc. Lần này chỉ là treo thuyền xuống biển thử nghiệm, chưa phải chuyến ra khơi đầu tiên, nên không cần nghi lễ rườm rà. Chu Phúc Thành là người có kinh nghiệm, một mình điều khiển cần cầu. 2 người còn lại dùng dây thừng to giữ đầu và đuôi thuyền, điều chỉnh hướng đi. Chưa đến 1 tiếng đồng hồ, chiếc thuyền đã được cầu ra khỏi Lâm Tử và hạ xuống biển. Ồ, Đại Hải treo thuyền xuống từ kia. Nhanh thật. Tiếng cầu thuyền gây náo động cả bến tàu, thu hút sự chú ý của nhiều người. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hiểu, những người quen thuộc, đang chuẩn bị đồ đạc để sáng sớm mai ra khơi đánh cá, cũng đến xem. Triệu Đại Hải chờ cho cần cầu chạy sang một bên, rồi kéo dây neo thuyền lên bãi cát, dùng sức dậm neo sắt xuống cát, giữ chặt thuyền. Thuyền theo gió chậm chậm trôi ra ngoài, anh phải dùng sức kéo mạnh lại. Đợi đến khi Triệu Thạch, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu lên thuyền, anh mới bước lên theo. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu đi vài vòng quanh thuyền, tỏ vẻ vô cùng ngưỡng mộ. Thuyền của Triệu Đại Hải không tệ chút nào, công phu đóng thuyền quá chuẩn, sàn tàu chắc chắn, lớp sơn bên ngoài bóng loáng, không tì vết. Bên trong thuyền, mỗi thanh gỗ đều được gọt rũa cẩn thận, quét dầu trầu mấy lần. Mặt biển có chút sóng, nhưng thuyền vẫn đi lại vững vàng, không hề lắc lư. Với chiếc thuyền như thế này, ra khơi sẽ rất an tâm, đánh cá cũng dễ chịu hơn. Triệu Thạch ngồi bên mạn thuyền, hút nửa giờ thuốc lào, rồi bắt đầu cẩn thận kiểm tra thuyền, đặc biệt là những chỗ đã vá. Triệu Đại Hải làm việc rất cẩn thận, chắc sẽ không có vấn đề gì xảy ra, nhưng cần tắc vô áy náy, chuyện ra biển, cẩn thận đến đâu cũng không thừa. Đại Hải, thuyền chưa thể ra khơi ngay được, cứ để yên mấy ngày xem sao. Triệu Thạch kiểm tra kỹ lưỡng thêm vài lần, xác nhận không có vấn đề gì. Triệu Đại Hải gật đầu đồng ý, việc này là để thuyền đánh cá nghỉ ngơi thêm mấy ngày, chờ nước lên nhiều cua, đồng thời kiểm tra xem có phát sinh sự cố gì không. Trăng mờ ảo. 2 giờ sáng, Triệu Đại Hải dừng xe máy bên bến tàu nhỏ trước thôn. Ban ngày, anh đã thả thuyền ra biển, thử xem chỗ thủng sau khi va phải tấm ván xốp có bị dò nước không. Việc này cần vài ngày, nhưng thật sự anh không thể chờ được. Ở nhà, anh trằn trọc mãi không ngủ được, đến hơn 1 giờ sáng thì chịu hết nổi. Anh bật dậy, xách theo lưới, đồ nghề chuẩn bị sẵn cho chuyến đi biển. Triệu Đại Hải đốt đèn mang sông, đặt lên bến tàu cạnh thuyền. Ánh sáng không quá gắt nhưng đủ để nhìn rõ, anh dỡ đồ xuống, chất đầy lên thuyền từng món một, sắp xếp gọn gàng vào vị trí. Xong xuôi, anh quay lại bờ lấy nốt số đồ còn lại, đặc biệt là 2 cây cần trúc dài 7-8 mét, đặt lên thuyền. Bận rộn xong, Triệu Đại Hải ngồi nghỉ trên mạn thuyền. Sóng vỗ nhẹ, thuyền lắc lư êm ả, gió biển thổi đến, xô tan gần hết cái nóng oi ả ban ngày, mang theo chút hơi lạnh. Không bao lâu nữa mình sẽ được ra khơi. Triệu Đại Hải mở to mắt nhìn ra xa, mặt biển lấp lánh những đốm sáng như đom đóm. Đó đều là những tàu đánh cá đang hoạt động, anh nghĩ bộ ngày mai hoặc ngày kia phải đi kiểm tra động cơ dầu diesel, không có nó thì thuyền không chạy được. Anh thu hồi ánh mắt, hai tay chống lên mạn thuyền định đứng dậy về nhà, chợt thấy một cái bóng khổng lồ lướt qua dưới mặt nước. Hả? Cái gì thế này? Triệu Đại Hải giật mình thon thót, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh cố chân tĩnh, nhìn chằm chằm vào mặt biển cách thuyền 5-6 mét. Ánh đèn mang sông chiếu xuống nhưng vẫn rất mờ ảo. Triệu Đại Hải nín thở, chờ đợi khoảng 10 phút, mọi thứ vẫn im lìm. Lẽ nào mình hoa mắt? Vừa thoáng nghĩ vậy, một cái bóng lớn từ dưới đáy biển trồi lên, cái đuôi dài như chiếc quạt khổng lồ quẫy mạnh trong nước, rồi chậm rãi nhô lên khỏi mặt nước. Vài giây sau, nó lại lặn xuống. Cá đuôi ó, thân cá dẹp và rộng như đôi cánh, đuôi dài và nhỏ. Trông nó rất kỳ dị, đặc biệt là khi ở dưới nước, trông chẳng khác nào một con quỷ. Nhiều nơi còn gọi nó là cá quỷ. Sao ở bến tàu lại có cá đuôi ó to thế này? Triệu Đại Hải mất một lúc mới hoàn hồn, anh nhìn không rõ lắm, nhưng đoán chừng con cá phải nặng đến cả 100 cân. Cá đuôi ó không hiếm, vùng biển này vẫn thường bắt được, nhưng thường thì chúng khá nhỏ, chỉ tầm 3-5 cân, cùng lắm là 10 cân. Còn cá 100 cân này thì hiếm có, không chỉ ở vùng biển cạn gần bờ mà ngay cả tàu đánh bắt xa bờ cũng ít khi bắt được. Trong các loài cá, con nào càng to thì giá càng cao, cá đuôi ó cũng vậy. Loại 3-5 cân hay 10 cân chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng con 100 cân này thì đáng giá lắm đấy. Mỗi cân 10 đồng thì một con cũng được cả ngàn tệ. Triệu Đại Hải không ngờ chỉ vì mất ngủ, mang đồ ra thuyền mà lại gặp được con cá đuôi ó khổng lồ. Làm sao anh có thể bỏ qua cơ hội này? Anh phóng xe máy về nhà, lôi cái dương cũ kỹ mà lão Đa để lại dưới gầm giường, chọn lấy một cái cần câu to nhất, cuộn dây lớn nhất, cùng với chỉ và lưỡi câu, rồi lao ra cửa, phóng xe máy trở lại bến tàu. Triệu Đại Hải lên thuyền, lắp cuộn dây vào cần câu, buộc chỉ, rồi buộc lưỡi câu. Chết! Mồi đâu? Triệu Đại Hải vã mồ hôi hột, có cần, có lưỡi mà không có mồi thì cũng vô dụng. À, không phải có cá đây sao? Triệu Đại Hải nhìn quanh và thấy bên cạnh thuyền có một đàn cá nhỏ, chỉ bằng ngón tay. Nhìn kỹ thì ra là cá thanh lân. Loài cá này thường xuất hiện ở gần bờ, tụ tập thành đàn lớn. Mùa hè, khi ánh đèn chiếu xuống mặt biển, chúng sẽ kéo đến rất đông. Rất dễ bắt, nhưng lại chẳng đáng tiền. May mắn thay, Triệu Đại Hải đã mang theo lưới. Anh cầm lưới đứng bên mạn thuyền, chờ đợi vài phút. Một đám cá thanh lân xanh biếc nổi lên mặt nước, anh nhanh tay chụp lấy, 3 con cá lớn cỡ ngón chân lọt vào lưới. Anh bắt một con, móc lưỡi câu vào đầu nó. Cá đuôi ó không nhất thiết phải ăn mồi sống, mồi chết cũng được, thậm chí mồi chết mà có máu tanh thì càng hấp dẫn chúng hơn. Triệu Đại Hải giơ cần câu, nhắm vào chỗ anh vừa thấy con cá đuôi ó, quăng cần ra. Cú ném rất chuẩn xác, anh đợi chỉ chạm đáy, giật nhẹ cần, rồi nắm chặt dây. Thời gian trôi đi từng giây từng phút. Bầu trời dần sáng. Triệu Đại Hải chờ hơn 1 tiếng mà chẳng có động tĩnh gì. không những không mắc câu mà đến mặt nước cũng chẳng thấy nó trồi lên. Lẽ nào con cá đuôi ó kia đã bỏ đi, nếu không thì sao lâu như vậy mà không có động tĩnh gì? Hay là ở đây cá nhỏ nhiều quá? Triệu Đại Hải nhìn quanh, thấy trên mặt nước có rất nhiều cá nhỏ đang tung tăng bơi lội. Có lẽ con cá đuôi ó bị đàn cá nhỏ này thu hút đến đây. Nhưng cá nhỏ nhiều quá, nó ăn no rồi nên khó mà câu được. Hoặc có lẽ nó đang nằm im dưới đáy biển, hoặc đã bơi đi nơi khác rồi. Thôi thì đành chịu vậy. Trời hưởng sáng. Những chiếc thuyền đánh cá nối đuôi nhau trở về, bến tàu nhỏ dần trở nên nhộn nhịp. Triệu Đại Hải lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Câu cá à? Ở đây có cá gì mà câu? Oa, cần câu to thế, dây câu cũng to thế kia, định câu con cá trăm cân à? A, sao ở đây lại có cá lớn thế này? Triệu Đại Hải mặc kệ, chuyên tâm câu cá của mình. Trung Thạch Trụ lái thuyền từ từ tiến vào bến tàu, thả neo, buộc dây. Anh đã ra khơi từ tờ mờ sáng, đến giờ cũng được 5-6 tiếng, người toàn mồ hôi, chỉ bắt được 5-6 cân cá. Giờ anh chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Đại Hải, cậu làm gì đấy? Trung Thạch Trụ vừa cập bến đã thấy Triệu Đại Hải từ xa. Anh biết cậu đang câu cá, nhưng ở cái bến tàu này thì có cá gì mà câu chứ? Triệu Đại Hải quay đầu lại, tiện tay kéo cần. Anh vừa định nói là đang câu cá đuôi ó thì bỗng một lực kéo mạnh mẽ khiến cần câu suýt chút nữa văng khỏi tay. Còn cá đuôi ó chắc chắn đã rình mồi từ lâu, đợi anh vừa động đậy thì nó liền táp mồi. Triệu Đại Hải không kịp trả lời, hai tay ghì chặt cần câu, dồn hết sức kéo lên. Cần câu to như cây gậy bỗng cong vút xuống, suýt chút nữa cắm cả xuống nước. Triệu Đại Hải loạng choạng, người đổ về phía trước, anh phản ứng nhanh, chân phải đạp mạnh lên mạn thuyền, dùng sức chống đỡ, đồng thời hai tay kéo cần lên, giữ vững thân thể. A, to, lớn quá. Triệu Đại Hải nhìn xoáy vào guồng quay tơ đang chuyển động điên cuồng. Chỉ trong khoảng 10 giây ngắn ngủi, sợi tơ đã kéo dài hơn 20 mét. Trung Thạch Trụ khựng lại một nhịp, rồi lập tức lao về phía thuyền đánh cá của Triệu Đại Hải, miệng hô lớn điều gì đó. Cá đuôi ó. Triệu Đại Hải gầm lên đáp lại, một con cá nặng đến cả 180 cân đâu phải chuyện đùa, một người đừng hòng mà kéo nổi. Cần phải có người hỗ trợ, mặt khác, cá đuôi ó lại có độc, trong giới ngư dân có câu, nhất đuối, nhì hổ, tam dọ. Nhất, chỉ cá đuôi ó với cái đuôi sắc như dao găm. Nhì, là cá hổ hung dữ, tam, là dọ biển độc hải, đuôi ó độc nhất ở cái đuôi, trên đó có một chiếc gai độc. Khi bị hoảng sợ, nó sẽ quật đuôi tấn công, gai độc găm chúng thì nhẹ thì đau đớn tột cùng, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng. Bến tàu đang lúc nhộn nhịp, phải hét lớn để mọi người chú ý. Cá đuôi ó á, nghe nói phải đến 180 cân cơ á, bến tàu này lấy đâu ra thứ đó vậy? Hay là cá mú đá khổng lồ? Trung Thạch Trụ trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Lúc rạng sáng tôi thấy nó, cố ý về nhà lấy cần câu ra để bắt nó đấy. Triệu Đại Hải tì đầu cần câu vào bụng, khóa chặt guồng quay, hai tay nắm chặt cần, dùng hết sức giật ngược về phía sau. Mày không chết thì tao vong. Không đứt cần thì cũng phải lôi nó lên. Triệu Đại Hải dồn toàn bộ sức lực kéo con cá đuôi ó dưới nước. Đây là bến tàu, đáy biển có vô số tảng đá ngầm, hễ con cá chui vào đó thì dù có sức trời cũng chịu. Quan trọng hơn, đá ngầm vô cùng sắc bén, dây câu thế nào cũng đứt. Thà tự mình kéo đứt còn hơn để đá ngầm cắt. Á, con cá đuôi ó này to đến cỡ nào vậy? Khỏe thế. Thuyền 10 mét mà nó kéo chạy được. Chậc chậc chậc. Triệu Đại Hải khỏe thật, cơ bắp cuồn cuộn, đổi lại người khác chắc ngã xuống nước hoặc là văng cả cần câu rồi. Đám đông bu quanh hóng chuyện ngày càng đông. Thạch Chủ thúc, kéo dây neo thuyền lại, kéo dây neo thuyền. Triệu Đại Hải gào lên, con cá đuôi ó khỏe quá, nó kéo cả thuyền chạy. Thuyền mà động thì không thể giữ vững cần câu, càng không thể dồn sức. Và lại, nước ở bến tàu rất nông, rất dễ bị nó kéo vào đá ngầm hay hang hốc san hô. Trung Thạch Trụ lập tức túm lấy dây neo, ra sức kéo. Thấy một mình không ổn, anh vội gọi thêm Lôi Đại Hữu vừa hay đi tới, cả hai người hợp sức mới giữ được thuyền. Triệu Đại Hải chân phải đạp mạnh về phía trước, thân người ngả ra sau, hai tay dùng hết sức giật mạnh cần lên, kéo được con cá đuôi ó nhô lên một chút. Lúc này, Triệu Đại Hải mới thở phào nhẹ nhõm, bất kể là loại cá gì, khi dính câu phản xạ đầu tiên luôn là lặn xuống đáy, lợi dụng địa hình phức tạp để trốn. Một khi đã kéo nó lên được, coi như thắng lợi một nửa. Cá đuôi ó cũng vậy, anh tiếp tục dùng sức kéo mạnh, dây câu số 30 này, trừ khi bị đá cắt chứ khó mà đứt được. Triệu Đại Hải chân phải đạp mạnh về phía trước, thân người ngả ra sau, hai tay mượn lực giật ngược cần lên, rồi tay phải giữ chặt cần, tay trái xoay guồng cực nhanh, kéo cá lên thêm một chút. Một chút, hai chút, ba chút. Mỗi lần kéo, Triệu Đại Hải đều dồn toàn bộ sức lực. Mặt anh đỏ bừng, cổ nổi gân xanh, mồ hôi trên trán thi nhau rơi xuống, áo ướt đẫm mồ hôi. Đám đông vây xem càng lúc càng đông, ai nấy đều trợn mắt nhìn Triệu Đại Hải. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu nắm chặt dây neo, cảm nhận rõ ràng sức mạnh kinh khủng của con cá đuôi ó. Hai ta không chịu nổi con cá này đâu, Lôi Đại Dũng lắc đầu, con cá nặng cả 180 cân ở dưới nước khỏe kinh người, anh chắc chắn không kéo nổi. Ha ha ha, có gì mà xấu hổ. Ở cái bến tàu này có mấy người dám vỗ ngực nói chị được con cá này chứ? Trung Thạch Trụ nhìn quanh, cái bến tàu nhỏ bé chật ních người xem, nhìn qua thì biết chẳng ai có cơ bắp cuồn cuộn như Triệu Đại Hải mà liều mạng kéo cá đuối ó cả. Triệu Đại Hải chuyên tâm đối phó với con cá dưới nước, vô cùng vất vả. Mỗi lần giật cần anh đều phải dốc toàn bộ sức lực. 10 phút trôi qua, anh mơ hồ cảm thấy sức của con cá đuối ó yếu dần. Nhưng anh không dám khinh thường, cá đuối ó không chỉ khỏe mà còn rất dai sức. Hiện tại nó không rằng con nữa không phải vì hết sức, mà chỉ là đổi chiến thuật thôi. Cá lớn bao giờ cũng khôn ngoan, không có đầu óc thì làm sao sống lâu được. Triệu Đại Hải dán mắt xuống mặt nước, chờ con cá đuối ó nổi lên. Anh cẩn thận điều khiển cần câu và dây câu, giữ cho dây luôn căng. Tới rồi. Nó nổi lên. Triệu Đại Hải thấy một bóng đen lớn xuất hiện dưới mặt nước, tim anh thót lại. Hai tay anh nắm chặt cần, chân phải bám chặt vào mạn thuyền. Con cá đuối ó chỉ vừa kịp nổi lên mặt nước chưa đến 5 giây thì đột ngột lao xuống, kéo dây chạy. Triệu Đại Hải đã sớm chuẩn bị, cùng lúc con cá lao xuống, chân phải anh dùng hết sức đạp mạnh về phía trước, thân người ngả ra sau, hai tay gồng lên, cần câu cong gần như vuông góc. Mẹ kiếp, con quái vật này khỏe thật. Triệu Đại Hải nghiến răng, không hề buông lỏng. Con cá nặng cả 180 cân đâu phải đứa ngốc. Dù không có não người, nó vẫn biết cách trốn thoát, biết cách vùng vẫy dây chết. Cá đuôi ó lợi dụng cú lao bất ngờ này để phát lực điên cuồng, hòng trốn thoát. A, à, dây số 30 đâu phải để trưng bày. 20 năm ăn cơm đâu phải ăn chay, khỏe thật. Triệu Đại Hải đã thấm mệt, nhưng anh nhất định phải giữ cho dây luôn căng, tuyệt đối không được trùng. Anh hét lớn một tiếng, hai tay kéo cần nhấc lên. Còn cá đuôi ó định lặn xuống, nhưng bị anh kéo ngược lại, buộc phải ngoi lên mặt nước. Oa, cá đuôi ó thật kìa. Á, à, to quá. Mấy chục cân thì không nói, con này phải cả 100 cân ấy chứ. Bán đi khéo được 1-2 nghìn tệ ấy nhỉ. Khi con cá đuôi ó nổi lên mặt nước, đám đông vây xem ồ lên đầy kinh ngạc. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu nhìn nhau, vô cùng choáng váng. Con cá đuôi ó mà Triệu Đại Hải câu được to quá cỡ, cả hai chưa từng thấy con nào lớn đến vậy. Triệu Đại Hải mệt đến suýt quỵ. Con cá đuôi ó vừa nổi lên mặt nước lại lao xuống, kéo ngược dây, rồi lại ngoi lên. Nó khỏe kinh khủng, y như một con trâu điên. Đáy biển ở bến tàu có quá nhiều đá ngầm, nước lại quá nông, không thể dây cá được, mỗi lần kéo đều phải đối đầu trực diện. Triệu Đại Hải thấy con cá đuôi ó lại quay đầu lao xuống nước, anh hít sâu một hơi, ngả người ra sau, hai tay dồn hết sức gồng mình lên. Lần này, sức mạnh của con cá đuôi ó đã giảm đi một nửa. Hết sức rồi à? Ổn rồi. Con cá này thoát không nổi đâu. Triệu Đại Hải thầm mừng rỡ. Triệu Đại Hải không hề nóng vội, anh ta vững như cún con, từ tốn kéo con cá đuôi ó đến gần thuyền. Lúc này, khi chỉ còn cách thuyền chưa đầy 2 mét, con cá càng hiện rõ vẻ khổng lồ. Đại Hải, cá lớn quá, lưới tay không ăn thua. Không có cán dài để mà dùng. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu cuống cuồng cả lên. Triệu Đại Hải không ngờ mình lại câu được một con cá lớn đến vậy, nhất là khi đây lại là một con cá đuôi ó. Anh đã chuẩn bị sẵn chiếc lưới tay lớn nhất, đường kính cả mét, nhưng vẫn quá nhỏ bé so với con quái vật này. Mấy cái lưới tay trên thuyền thì không đáng kể, mà khổ nỗi lại chẳng có cán dài để dùng. Nếu dùng mấy cái cán ngắn kia, chỉ cần con cá vẫy đuôi một cái là đi tong cái mạng. Cá thì quan trọng thật, nhưng mạng còn quan trọng hơn. Phải làm sao bây giờ? Triệu Đại Hải nhìn con cá đuôi ó đang lềnh bềnh trên mặt nước. Trông nó im lìm, vô hại như vậy thôi, chứ thực ra nó chỉ đang mệt lử. Nếu cứ kéo dài thời gian mà không đưa được nó lên thuyền hay lên bờ, khi nó hồi sức lại thì chắc chắn sẽ vùng vẫy dữ dội và có thể trốn thoát. Triệu Đại Hải có chút bất lực, anh đã tốn bao công sức, vật vã mãi mới lôi được nó lên mặt nước, ai ngờ lại chẳng làm gì được. Một con cá lớn như vậy, cơ hội hiếm có như vậy mà để tuột mất thì quá uổng. Thằng nhãi danh kia, đầu óc mày có vấn đề à? Kéo nó vào bờ. Triệu Thạch vừa mới ăn sáng xong thì nghe thấy người trong thôn hô hoán Triệu Đại Hải câu được một con cá đuôi ó to tướng ở bến tàu nhỏ. Ông vứt cả bát cơm, tức tốc chạy tới, vừa kịp nhìn thấy con cá bị lôi lên. Thấy Triệu Đại Hải lúng túng, ông liền quát lớn, một con cá lớn như vậy mà để nó chạy mất thì tiếp đứt ruột. Cơ hội ngàn năm có một đấy. Mắt Triệu Đại Hải sáng lên, sao anh lại không nghĩ ra nhỉ? Không chép được bằng lưới tay, không câu được bằng cán dài, thì cách duy nhất, cũng là cách tốt nhất, là kéo nó vào bờ. Thuyền của anh neo cách bờ chỉ khoảng 20 mét, dây neo buộc vào một gốc cây trên bãi cát. Chỉ cần giữ chặt dây thừng, kéo thuyền vào bờ là anh có thể lên bờ được. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu cũng chợt bừng tỉnh, họ cùng nhau kéo dây thừng, kéo thuyền về phía bãi cát. Triệu Đại Hải cũng không ngừng kéo dây câu, điều khiển con cá đuôi ó di chuyển theo hướng thuyền. Con cá vùng vẫy nãy giờ đã mệt lả, chẳng còn mấy sức lực. Giờ nó ngoan ngoãn như thỏ, muốn kéo đi đâu thì đi đấy. Thuyền cập bờ, anh nhảy xuống bãi cát ẩm ướt, tiếp tục kéo con cá về phía bờ. Chẳng mấy chốc, nó mắc cạn trên bãi cát đầy sóng vỗ. Triệu Thạch cầm cây sào che dài 7-8 mét trên thuyền của Triệu Đại Hải, đè chặt đuôi con cá. Triệu Đại Hải buông cần câu, tiến lại gần, dẫm chân lên đuôi cá, nhổ cái gai độc to bằng ngón tay cái trên đuôi nó. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, hai tay móc vào lỗ mũi cá, dùng sức kéo lên bờ. Nhị ra ra, quả nhiên phải có ông mới được. Triệu Đại Hải ngồi phịch xuống bãi cát, con cá đuôi ó này đã vắt kiệt sức lực của anh. Anh cần phải nghỉ ngơi một lát mới được. Hừ, bao nhiêu người ở đây mà không ai nghĩ ra cách này à? Triệu Thạch liếc xéo Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi một chút rồi đứng dậy, anh tìm một cái sọt lớn, vì cá đuối ó khi rời khỏi nước thì vừa không có gai độc vừa mềm oặt, chỉ biết nằm im chịu trận. Anh cho cá vào sọt, buộc lên giá chở hàng sau xe máy, rồi gọi với theo Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hiểu, bảo trưa về nhà ăn cơm. Anh nổ máy xe, phóng thẳng về thị trấn để bán cá. Quán rượu Vận May. Lưu Cương vừa mới dỡ xong mẻ cá buổi sáng, còn chưa kịp hút xong điếu thuốc thì đã thấy Triệu Đại Hải cưỡi xe máy tới từ xa. Hôm nay sao cậu ta lại đến đây? Lưu Cương có chút ngạc nhiên, từ khi Triệu Đại Hải bán cá trình rắn đến giờ đã mất mét 20 ngày, cậu ta chưa từng ghé qua lần nào, còn nói là đang sửa thuyền nên tạm thời không bắt cá gì đó. Hôm nay cậu ta đến, chẳng lẽ thuyền đã đóng xong và ra khơi nên đến bán cá? Triệu Đại Hải dừng xe trước mặt Lưu Cương, không nói không rằng, kéo ngay tấm bạt che sọt ra. Ố, còn cá đuôi ó to thế. Lưu Cương giật mình. Ha ha, vừa mới câu được đấy, ông chủ Lưu có mua không? Triệu Đại Hải vuốt vuốt con cá, cá có tươi hay không thì cứ nhìn lớp nhầy là biết. Tay anh dính đầy chất nhầy, chứng tỏ cá cực kỳ tươi. Ha ha, sao lại không mua chứ? 10 đồng một cân. Lưu Cương liếc nhìn con cá đuôi ó trong sọt, tính toán một hồi rồi ra giá 10 đồng một cân. Ông chủ Lưu à, mấy con cá đuôi ó 3, 5 cân, thậm chí 10 cân thì tôi không nói làm gì, chứ con này phải hơn 100 cân. Thịt của nó không đáng bao nhiêu đâu, cái đáng tiền là cái gan cá. Hay là thế này, tôi xẻ gan cá ra, còn thịt cá thì bán cho ông. Không cần 10 đồng, 8 đồng một cân thôi. Triệu Đại Hải không dễ bị lung lay như vậy, cá đuôi ó nhỏ thì không đáng tiền, thậm chí chẳng ai thèm mua. Ví dụ như mấy con 1, 2 cân thì chỉ có 2, 3 đồng một cân. Nhưng khi con cá lớn vượt qua 100 cân thì giá trị của nó tăng lên vùn vụt. Thứ thực sự đáng tiền không phải là thịt cá mà là gan cá. Một con cá lớn như vậy thì gan của nó cũng phải to tướng. Đây mới thực sự là món ngon, đối với những người sành ăn thì đây là cao lương mỹ vị. Ấy chà, không có gan cá thì đừng nói 8 đồng, 6 đồng tôi cũng không mua. Cả 100 cân thịt cá đuôi ó mà bảo không ngon á? Mang ra chợ bán, 6 đồng còn không bán được à? 12 đồng một cân. 2.226 đồng 6 xu. Bớt một xu tôi cũng không bán. Triệu Đại Hải và Lưu Cương có kè mặc cả một hồi, cuối cùng anh bán được con cá đuôi ó với giá 18 đồng một cân. Cân lên được 123 cân 7 lượng, tổng cộng là 2.226 đồng 6 xu. Lưu Cương nhìn theo chiếc xe máy của Triệu Đại Hải khuất dần, rồi cúi xuống nhìn con cá đuôi ó. Vẻ mặt đau khổ ban nãy bỗng biến thành nụ cười rạng rỡ. 18 đồng một cân thì giá đúng là không thấp, nhưng ông vẫn có thể kiếm được bộn tiền. Cá đuôi ó không có xương cứng, chỉ có sụn, cá nhỏ thì chẳng có mấy thịt, lại mềm nhũn, ăn chẳng ra gì. Nhưng mấy con cá nặng vài chục cân, thậm chí con trước mắt nặng hơn 100 cân thì thịt của nó có thể dùng để kho tàu với tỏi và gừng. Thịt cá vừa mềm vừa thơm ngọt, sụn thì giòn sần sật, vô cùng ngon miệng. Đặc biệt là gan cá đuôi ó, Triệu Đại Hải nói không sai, đó là bộ phận đáng giá nhất của cả con cá. Lưu Cương hô lớn một tiếng, đầu bếp của quán chạy tới. Hai người cùng nhau nghiên cứu xem làm thế nào để mổ cá đuôi ó mà vẫn giữ được bộ gan nguyên vẹn. Triệu Đại Hải cưỡi xe máy đến cửa hàng thực phẩm chín trong thị trấn mua thịt bò kho, tai heo, da heo. Anh còn mua thêm hai chai rượu, rồi quay về thôn Lãng Đầu, gọi Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hiểu đã giúp anh buổi sáng, không thể thiếu Nhị gia gia Triệu Thạch. Cả đám cùng nhau ăn nhậu vui vẻ trong sân. Còn cá đuôi ó to thật, chắc là nó theo con nước từ biển sâu bơi vào, không ngờ lại bị cậu tóm được. Chưa đợi đến khi nước rút thì nó lại bơi về biển sâu thôi. Trung Thạch Chủ gắp một miếng da heo bò vào miệng. Ha! Triệu Đại Hải đúng là số đỏ. Thuyền còn chưa ra khơi đã có khởi đầu tốt đẹp rồi. Đây là điềm lành. Lôi Đại Hữu cười ha hà, nhấp một ngụm rượu. Một con cá đuôi ó to hơn 100 cân mà lại câu được ở bến tàu nhỏ, nơi nước lợ thế này thì đúng là phải có vận may. Triệu Thạch to MTATIHMOTGUY lại gắp MOT miếng da heo, thỉnh thoảng rít TH úp lào, không nói gì, lòng vô cùng phấn khởi. Lôi Đại Hữu nói chẳng sai, chưa ra khơi mà đã vớ được một mẻ lớn, đúng là điềm lành. Bữa cơm của Triệu Đại Hải kéo dài từ giữa trưa đến tận trạng vạng tối mới kết thúc. Anh tiễn Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu trở về sân nhỏ, thu dọn bát đũa trên bàn, rồi lấy hai cái chén lớn, bỏ lá trà vào, chế nước sôi. Nhị gia gia, cháu định ngày mai lên thị trấn xem động cơ dầu diesel. Triệu Đại Hải bưng chén trà nóng húc một ngụm, uống nhiều rượu nên mồ hôi túa ra, thuyền đánh cá đã bắt đầu chạy thử, anh phải nhanh chóng mua động cơ dầu diesel thôi. Cháu định thế nào? Triệu Thạch cắm cúi bơm nước, chỉnh ống khói. Triệu Đại Hải đã tính toán kỹ chuyện này, anh quyết định mua hai động cơ dầu diesel, loại 25 mã lực, tổng cộng là 50 mã lực, đủ để dùng cho thuyền của mình, tốc độ cũng ổn. Tại sao không mua luôn một cái 50 mã lực cho xong? Thứ nhất là để phòng khi cạn dầu, thứ hai là vì an toàn. Nếu không chạy quá xa hoặc không cần tốc độ quá nhanh, một động cơ 25 mã lực là đủ. Còn dùng một động cơ 50 mã lực thì lúc nào cũng phải chạy hết công suất, hao xăng gấp đôi. Quan trọng hơn là vấn đề an toàn, nếu một động cơ hỏng vẫn còn cái kia để dùng. Trên biển, kẻ thù lớn nhất của tàu thuyền không phải gió bão mà là mất động lực. Dù sóng to gió lớn đến đâu, chỉ cần thuyền còn chạy được thì vẫn có cơ hội sống sót. sóng nhỏ gió nhẹ, nhưng nếu thuyền mất lái thì chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đi thôi. Vậy quyết định thế nhé. Tiền có đủ không đấy? Triệu Thạch lo lắng, Triệu Đại Hải đã tính toán rõ ràng rồi, một động cơ 25 mã lực thì không thành vấn đề, nhưng mua hai cái thì chủ yếu là vì an toàn. Có điều, thêm một động cơ là thêm gấp đôi tiền, ý tưởng thì hay, nhưng phải có tiền mới mua được. Triệu Đại Hải gật đầu, tiền trong tay anh đủ cả. Mục đích chính của việc mua lại chiếc thuyền cũ nát là để tiết kiệm tiền mua động cơ dầu diesel. Không đủ mua mới thì mua cũ, không được nữa thì cả hai cái đều mua đồ second hand. Động cơ xăng thì đắt đỏ, đồ cũ lại dễ hỏng. Còn động cơ dầu diesel thì bền bỉ, trâu bò, đồ cũ có hao xăng hơn một chút, nhưng không dễ hỏng vặt, sửa chữa cũng đơn giản hơn. Màn đêm buông xuống, sương mù giăng kín. Triệu Đại Hải cầm đèn pin đưa Triệu Thạch về. Lúc quay lại, anh thấy Trung Thúy Hoa đẩy cửa đi ra, chắc là ra tưới cây. Anh gọi một tiếng bảo để mình làm, nhưng bà không chịu, hai bà cháu cùng nhau ra phía sau nhà. Triệu Đại Hải bật cười khi thấy bà nội Trung Thúy Hoa lo gà vịt con ăn lá cây nên dùng lồng gà úp lên. Đây là loại lồng đan bằng tre, cao nửa mét, đường kính đáy một mét, trên đỉnh có một lỗ tròn đường kính khoảng 20cm. Lúc nuôi gà con có thể dùng để bảo vệ chúng khỏi mèo chó, thậm chí cả chuột. Lồng gà cũ thì không nói, đằng này bà còn cẩn thận mua cả lồng mới, đúng là quý mấy cái cây con này thật. Triệu Đại Hải tưới nước xong, cẩn thận nhìn quanh vườn rau. Dạo này bận tối mắt với chuyện thuyền bè, đã lâu không ra đây, rau xanh mơn mờn, cây nào cây nấy đều có thể ăn được. Trồng nhiều thế này, chắc ăn không hết mất, đậu que, mướp đã leo lên giàn, cao gần đến vai anh rồi, còn lú cả nụ hoa, chắc vài ngày nữa là nở bung thôi. Trung Thúy Hoa tưới xong mấy cây ăn quả, khoa tay múa chân muốn rào một khoảnh đất để mua gà vịt con về nuôi. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, cũng phải làm việc này thôi, không nói đâu xa, rau trong vườn chắc chắn hai bà cháu ăn không xuể, để già úa ngoài đồng thì phí. Mua mấy con gà vịt về nuôi, ngày lễ Tết làm thịt ăn, hoặc đem biếu họ hàng cũng được. Nãi nãi, mai cháu lên thị trấn xem động cơ dầu diesel. Tiện thể mua mấy con gà vịt con về nhé, ngỗng thì thôi, ồn ào quá. Ừ, đi đi, khi nào rảnh thì mua về. Triệu Đại Hải và Trung Thúy Hoa vừa nói chuyện vừa đi vào nhà. 7 giờ sáng, khu phố bán máy móc nông nghiệp của thị trấn. Đinh Lực Hoa lái xe máy đến trước cửa một cửa hàng lớn nhất phố, liếc nhìn tấm biển hiệu, Lực Hoa chuyên bán xì phụ tùng máy tàu thuyền, rồi mở cửa cuốn, bắt đầu bận rộn. Anh lôi 10 cái động cơ dầu diesel các loại, hoặc động cơ ô tô ra, mỗi bên 7-5 cái trước cửa, sau đó dọn dẹp trong tiệm, cuối cùng quét dọn sạch sẽ. Lúc nhìn đồng hồ thì chưa đến 8 giờ. Đinh Lực Hoa nhìn dọc con phố, chẳng thấy cửa hàng nào mở cửa cả. Trong lòng anh có chút đắc ý, năm nay là năm thứ 10 anh mở tiệm, công việc làm ăn ngày càng khấm khá. Anh có hai bí quyết, một là hàng tốt giá rẻ, hai là mỗi ngày mở cửa sớm hơn người ta 1-2 tiếng. Đừng coi thường 1-2 tiếng đồng hồ ấy, cả tháng cộng lại có thể kiếm thêm được 2-3 mối làm ăn. Tiền máy móc, rồi tiền sửa chữa, tính ra cũng được thêm 2-3 ngàn chứ chẳng ít. Làm vậy có mệt không á? Kiếm tiền mà không mệt thì làm gì có. Nằm nhà ngủ thì khỏe thật, nhưng tiền đâu ra, chỉ có nước ra đường mà hút gió. Đinh Lực Hoa vào trong tiệm, đun nước pha trà, chờ khách đến. Ông chủ, anh muốn mua loại nào, dùng cho cano hay tàu thuyền? Đây là động cơ nhập khẩu, đầu máy bay đấy, 160 mã lực, chạy cano biển sâu thì hết sẩy, tốt nhất là lắp đôi, một cái là đủ mã lực để chạy nhanh, hai là cho an toàn. Cơ mà cái đồ chơi này tốn xăng kinh khủng đấy. Đinh Lực Hoa luôn nở nụ cười niềm nở trên môi, không ngớt chào hỏi khách hàng. Đến gần 12 giờ chưa anh mới có chút thời gian dành để thở phào, tiễn một vị khách rồi quay vào trong tiệm. Thằng hai, cháu, chú làm ăn phát đạt thật. Tôn Lệ đến sau đó nửa tiếng, thấy Đinh Lực Hoa làm ăn tốt, khách đến nườm nượp, vừa tiễn người này đã có người khác đến, mà người ta lại mua tận hai cái động cơ xăng cano 160 mã lực. Vụ này anh kiếm đậm rồi, chưa kể sau này còn có tiền bán linh kiện, sửa chữa các kiểu, tiền vào như nước. Đây là mối làm ăn thứ ba của anh trong buổi sáng. Chị dâu, em nghe anh trai bảo dạo này em làm ăn được lắm. Định thâu tóm luôn cái sạp bên cạnh à? Đinh Lực Hoa ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, gật đầu. Công việc trong tiệm anh dạo này quả thật rất tốt, Tôn Lệ là vợ của anh trai anh, Đinh Trọng Sơn, chị dâu ruột của anh, chẳng có gì phải giấu giếm cả. Em cũng có ý đó, nhưng không biết có thành không nữa. Cái sạp bên cạnh làm ăn không bằng nhà mình, ngày nào cũng thấy nhà mình kiếm được tiền, nó xót ruột, muốn sang tay. Để em xem có đàm phán được không đã. Hôm nay chị đến có hai việc, một là mang cho cháu con cá, hai là anh trai em có một người bạn muốn mua động cơ xăng, loại mã lực lớn một chút, lắp cho cano lớn. Tối mai người ta sẽ đến tìm em, bảo là một ông chủ lớn, phải tiếp đón cho tử tế đấy. Trương Lệ chỉ vào cái túi ni lông để trên mặt đất. Đinh Lực Hoa mở túi ra xem thì thấy một con cá ngựa nhựa nặng đến 4-5 cân. Con này chắc chắn không rẻ đâu, anh không khách sáo, anh và anh trai đều kiếm được tiền cả, không cần phải ngại chút này. Chuyện động cơ xăng thì anh nhận lời ngay, đây là chị dâu đang dắt mối cho mình mà. Khách đến, chị dâu cứ ngồi chơi đi, em phải ra tiếp khách đã. Đinh Lực Hoa nghe thấy tiếng động ngoài cửa, một chiếc xe máy vừa dừng lại. Anh đứng dậy ra đón. Trương Lệ ngẩng đầu lên nhìn, khựng lại. Triệu Đại Hải. Sao anh ta lại đến đây? Trương Lệ vội vàng đứng dậy, né tránh vào phía trong tiệm. Anh ta hiểu rõ Triệu Đại Hải không hề chào đón mình, có lẽ sự xuất hiện của anh ta sẽ khiến vụ làm ăn với Đinh Lực Hoa đang trên bờ vực thất bại. Ông chủ, không biết anh muốn mua động cơ xăng hay động cơ dầu diesel ạ? Đinh Lực Sơn bước nhanh đến trước mặt Triệu Đại Hải, trên mặt nở một nụ cười niềm nở. Sáng nay, Triệu Đại Hải xây xong mấy cái cọc chuồng gà thì đến thị trấn, lúc này cũng đã gần 12 giờ. Nhìn mấy cái động cơ dầu diesel và động cơ xăng được trưng bày trước cửa tiệm, anh thèm thuồng lắm, nhưng nghĩ bụng thuyền đánh cá nhỏ của mình không dùng đến, với lại anh cũng chẳng có tiền mua. Triệu Đại Hải dạo một vòng, nói qua kích cỡ thuyền đánh cá gỗ của mình, và muốn mua hai cái động cơ dầu diesel loại 25 mã lực. Xem cái này thế nào? Hàng xịn đấy. Để nổ bằng điện, 2 bình. Chắc chắn, bền bỉ. Có cả chân vịt, lắp vào là ra khơi được ngay. Trong 1 năm, hỏng hóc linh kiện hay sửa chữa gì đều tính cho tôi cả đấy. Trong 3 năm, chỉ tính tiền linh kiện thôi, còn tiền công sửa chữa coi như tôi chịu. Giá cả cũng phải hợp lý nữa. 5.800 tệ. Đinh Lực Sơn không chào hàng những loại động cơ dầu diesel khác kiếm được nhiều hơn, đặc biệt là động cơ xăng, mà giới thiệu luôn cái động cơ dầu diesel bền bỉ nhất trong tiệm, và ra giá cũng rất thực tế. Triệu Đại Hải cao 1m8 mấy, vạm vỡ, tay chân to như cột sắt, da dám nắng, nhìn là biết dân đi biển, giành giá cả thị trường. Chắc chắn trước khi đến đây anh đã hỏi giá rồi, với lại cái chấn nhỏ này làm ăn rất coi trọng uy tín. Nếu mình hét giá trên trời, đặc biệt là bán động cơ dầu diesel mà chất lượng không ra gì, thì chỉ cần truyền miệng vài câu là cả cái chấn này biết ngay. Triệu Đại Hải nhíu mày, ban đầu anh định dành 2 vạn tệ để sửa thuyền, mua vật liệu cũ để tiết kiệm tiền. Cộng thêm tiền bà nội Trung Thúy Hoa dệt lưới, tiền bán ốc xoắn và cá đuối, thì trong khoảng thời gian này anh kiếm được gần 1 vạn tệ. Sửa thuyền, mua đủ loại sơn, dầu trầu, dây thừng và neo sắt các kiểu cũng tốn gần 3.000 tệ rồi. Tính ra, số tiền còn lại chỉ đủ mua một cái động cơ dầu diesel mới. Triệu Đại Hải đã hỏi qua nhị gia Triệu Thạch, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu trong thôn, và biết cái động cơ dầu diesel này đúng là có giá đó. Dù có mặc cả thế nào cũng chỉ bớt được 200-300 tệ thôi, không thể nào mua thêm được cái thứ hai. Nên mua một cái mới, hay là 2 cái cũ đây? Triệu Đại Hải hơi do dự, nhất thời chưa quyết định được. Một cái 25 mã lực là đủ rồi, cái thứ hai chỉ là để dự phòng hoặc là khi nào muốn chạy nhanh hơn thôi. Thôi thì cứ mua một cái trước, rồi sau này mua thêm một cái nữa. Nếu anh muốn mua 2 cái, thì trong tiệm tôi vừa vặn có 5-6 cái mới đến 7-8 phần. Giá cả còn tốt hơn nữa, Đinh Lực Sơn nhìn dáng vẻ Triệu Đại Hải là biết anh đang nghĩ gì. Triệu Đại Hải nghĩ bụng, đúng là như vậy, 2 cái động cơ dầu diesel, mục đích quan trọng hơn là để đảm bảo an toàn, chứ tuyệt đại đa số thời gian đều không dùng đến. Mua 2 cái cũ làm gì, đã có tiền mua mới thì tội gì mua cũ, lúc mới ra khơi đánh cá, anh cũng không định đi quá xa, 1 cái động cơ dầu diesel 25 mã lực là đủ dùng rồi. Cứ mua 1 cái trước, đợi có tiền thì mua thêm cái nữa. Chỉ cần ra khơi, anh có lòng tin kiếm đủ tiền mua cái động cơ dầu diesel thứ hai trong thời gian ngắn. Được, vậy quyết định vậy đi, mua trước 1 cái. Triệu Đại Hải nghĩ thông suốt thì không chần chừ nữa, bèn trả giá luôn, bớt được 200 tệ, mua cái động cơ dầu diesel với giá 5.600 tệ. Triệu Đại Hải đặt cọc 1.000 tệ, vì hôm nay không còn kịp nữa, nên hẹn ngày mai 9 giờ sáng giao hàng đến Lãng Đầu Thôn, bao lắp đặt luôn. Anh phóng xe máy đến chợ phiên, xem có mua được gà con vịt con nào không. Đã đến thị trấn rồi thì tranh thủ làm hết mọi việc luôn. Đinh Lực Sơn tiễn Triệu Đại Hải, cầm lấy tờ giấy ghi địa chỉ và tên, rồi quay trở lại tiệm. Lại bán được 1 cái động cơ dầu diesel à? Triệu Đại Hải mua dầu diesel để làm gì nhỉ? Tôn Lệ thấy Triệu Đại Hải rời đi thì từ trong tiệm đi ra. Ha ha ha. Đúng vậy. Người Lãng Đầu Thôn, cái thôn chuyên đi biển đánh cá ấy mà. Mua động cơ dầu diesel thì chắc chắn là để lắp lên thuyền rồi. Đinh Lực Sơn nhìn tờ giấy trong tay, thấy viết rõ ràng, Lãng Đầu Thôn, Triệu Đại Hải. Trương Lệ nặng trĩu tâm sự, nói vài câu rồi rời đi. Đinh Lực Sơn tiễn Trương Lệ ra ngoài, rồi lập tức về cửa hàng gọi điện thoại sắp xếp xe và người. Ngày mai chờ động cơ dầu diesel đến Lãng Đầu Thôn lắp đặt. Hôm nay việc làm ăn thật là chân hòa bảo, nửa ngày đã làm được 4 mối, tâm trạng anh vô cùng tốt, không để ý đến sắc mặt không vui của Trương Lệ, càng không để ý rằng Trương Lệ biết tên Triệu Đại Hải. Trương Lệ rời khỏi cửa hàng Đinh Lực Sơn, về đến nhà ăn cơm chưa xong. Vì sáng dậy sớm nên vốn định nghỉ ngơi một lát, nhưng trong lòng cứ nghĩ đến chuyện Triệu Đại Hải mua động cơ dầu diesel nên không tài nào ngủ được, bèn vội vàng ra chợ cá. Đinh Tiểu Hương đang trông coi sạp hàng, thấy mẹ về sớm như vậy thì hơi lạ, hỏi han vài câu. Trương Lệ bảo không có gì rồi đến sớm một chút thôi, nên cô cũng không nghĩ nhiều. Trương Lệ nhìn Đinh Tiểu Hương ngồi trên ghế, chuyện Triệu Đại Hải mua động cơ dầu diesel cứ quanh quẩn trong đầu cô thực sự muốn biết Đinh Tiểu Hương có biết chuyện Triệu Đại Hải sửa thuyền đánh cá hay không. Trưa nay mẹ đi đến tiệm của nhị thúc con, vừa vặn gặp Triệu Đại Hải mua động cơ dầu diesel. Thằng bé đó mua động cơ dầu diesel làm gì nhỉ? Trương Lệ vừa nói, vừa giả vờ như không để ý, cầm lấy cái bình giữ nhiệt vặn nắp uống nước. À, thuyền đánh cá của Triệu Đại Hải sửa xong rồi à? Đinh Tiểu Hương buột miệng thốt ra, đôi mắt tròn xoe bỗng trợn to, lần này thì hỏng rồi, mẹ mình đúng là quá xảo quyệt, rõ ràng là đang gài mình. Hừ, sao con biết Triệu Đại Hải sửa thuyền đánh cá? Mặt Trương Lệ lạnh như tiền, lông mày dựng ngược lên. Cả buổi trưa cô đều đang suy nghĩ xem Đinh Tiểu Hương có biết chuyện Triệu Đại Hải sửa thuyền đánh cá hay không. Cô dùng lời từng bước dò hỏi, ngọn lửa giận trong lòng bừng bừng bốc lên. Điều này chứng tỏ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đã lén lút gặp nhau, còn mình thì cứ mơ mơ màng màng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Tiểu Hương nhăn nhó như mướp đắng. Lần trước, lúc cô đi mua bữa sáng thì gặp Triệu Đại Hải, nên biết chuyện anh sửa thuyền, nhưng cô chưa từng nói với Trương Lệ. À, nghe Lưu lão bản nói à? Đinh Tiểu Hương đầu óc nhanh chóng xoay chuyển mấy vòng, chuyện mình gặp Triệu Đại Hải tuyệt đối không thể nói ra, nếu không thì khó lường lắm, có khi còn bị đánh ấy chứ. Thôi thì cứ đổ cho Lưu Cương vậy. Lửa giận của Trương Lệ bốc lên đỉnh đầu, đang định mắng cho một trận thì Đinh Tiểu Hương kéo Lưu Cương vào, khiến cô lập tức sướng lại, lời đến khóe miệng đành phải nuốt ngược trở lại. Lưu Cương nói, Đinh Tiểu Hương thỉnh thoảng thay mình đến chỗ Lưu Cương bán cá tôm cua, đúng là có khả năng nghe được chuyện này. Lưu Cương vì sao lại nói chuyện của Triệu Đại Hải với con? Trương Lệ vừa nói vừa nhìn chằm chằm Đinh Tiểu Hương, muốn xem cô có nói dối hay không. Con biết thế nào được à? Lưu Cương Lưu lão bản vốn dĩ là người hay buôn chuyện mà. Nếu không ngày mai mẹ đi bán cá thì hỏi thử ông ấy xem vì sao lại nói chuyện này với con đi. Lúc ấy con cũng hơi kỳ lạ ấy chứ, con với Triệu Đại Hải bất quá chỉ gặp nhau vài lần thôi, có quen biết gì đâu, Triệu Đại Hải làm gì thì có liên quan gì đến con chứ à? Đinh Tiểu Hương thầm thở phào trong lòng, may mà cô phản ứng nhanh, lập tức nghĩ ra được cái cớ này. Việc mẹ cô không nổi giận ngay lập tức chứng minh cách nói này có tác dụng. Nhất định phải cắn chặt lấy lời của Lưu Cương, dù có bị đánh chết cũng không thừa nhận, như vậy chắc chắn sẽ qua được ải này. Hừ, đừng để tao thấy mày gặp thằng nhãi Triệu Đại Hải kia. Bước vào trong xem tao có đánh gãy chân mày không. Trương Lệ không tin nhưng cũng chẳng thể phản bác, chuyện này không thể hỏi Lưu Cương được, lần trước bà đã dò hỏi một lần rồi, lần này lại dò hỏi nữa, nhỡ đâu Lưu Cương lắm mồm, kể với người khác thì dù con gái bà và Triệu Đại Hải không có gì cũng thành có chuyện. Bà đành phải nuốt cục tức này vào bụng. Sao lại có chuyện đó được, tuyệt đối không có chuyện đó đâu ạ. Đinh Tiểu Hương lắc đầu nguầy nguậy, cô nghĩ thầm sau này nếu thật sự gặp lại Triệu Đại Hải thì phải nghĩ sẵn cái cớ để giữ vững tinh thần, không thể để mẹ bắt thóp thêm lần nào nữa. Thu thu thu. Thu thu thu. Triệu Đại Hải nhìn bà nội Trung Thúy Hoa đang dùng nắm gạo kê dụi lũ gà con. Anh đã mua một động cơ dầu diesel và chọn cỡ 10 con gà con, vịt con địa phương ở chợ thị trấn. Vừa đặt chúng vào lồng gà mới sửa sáng nay, bà đã để ý chúng không chịu ăn, bèn ra vườn rau hái một ít rau xanh. Mấy lá non thì bà giữ lại để xào ăn sau, còn lá già thì bà ném thẳng vào lồng gà. Lũ gà con ban đầu còn rụt rè trốn trong góc, nhưng chẳng mấy chốc đã nhao nhao lao ra. Gà con anh mua đều cỡ nắm tay, ăn uống khỏe mạnh và rất dễ nuôi. Triệu Đại Hải quay lại nấu cơm, nấu xong thì gọi bà nội Trung Thúy Hoa về ăn. Khoảng 5 giờ chiều, hai bà cháu ăn xong, anh chẳng nghỉ ngơi được bao lâu, lại ra bến tàu, lên thuyền cá, cẩn thận kiểm tra mấy lượt, xem có chỗ nào bị rỉ nước không. Mặt trời chiều dần khuất bóng, ánh nắng chiều rực rỡ cả một vùng trời. Đại Hải, lại ra kiểm tra thuyền cá đây à? Vâng ạ, tối nay ngủ luôn trên thuyền cá nhé. Chiều tà, bến tàu tấp nập người chuẩn bị ra khơi đánh cá. Thỉnh thoảng có người cất tiếng chào hỏi. Liêu Bân vác đòn gánh trên vai, một đầu là lưới đánh cá, đầu kia là thùng dầu diesel. Thấy Triệu Đại Hải đang bận rộn trên thuyền cá, anh ta dừng lại. Đại Hải, cậu chạy đi chạy lại cả ngày thế này đấy. Liêu Bân nhớ bố của Triệu Đại Hải là một tay đánh cá cửa khôi, không biết Triệu Đại Hải có được bản lĩnh đó không? À, thuyền cá mới hạ thủy có hai hôm, tôi xuống xem có vấn đề gì không thôi mà. Triệu Đại Hải cười đáp lời Liêu Bân vài câu, chờ Liêu Bân đi rồi, anh lại tiếp tục công việc. Anh mở nắp khoang thuyền chứa cá sống, nhìn kỹ một lượt, không thấy một chút nước đọng nào. Bỗng anh nhớ ra chuyện gì đó, dạo trước anh có mua một cái máy sục khí, chủ yếu để dùng ở nhà. Lúc ra khơi đánh cá thì cũng không dùng đến, nhưng biết đâu có lúc cần. Mà dùng máy sục khí thì phải có điện, vậy nên ngày mai, sau khi lắp đặt động cơ dầu diesel và đèn, anh phải kéo dây điện cho máy sục khí luôn, để sau này khỏi mất công. Liêu Bân gác đòn gánh lên thuyền cá của mình, anh liếc nhìn Trung Thạch Trụ đang làm gì đó trên thuyền, rồi kể lại những suy nghĩ vừa nãy của mình. Ha ha ha, thằng nhóc Triệu Đại Hải này 7-8 tuổi đã theo bố nó ra khơi đánh cá rồi. Biết đâu nó lại là một tay đánh cá cửa khôi thật ấy chứ. Bất quá, cứ lôi ra biển thì biết ngay là lừa hay ngựa thôi. Trung Thạch Trụ nhìn Triệu Đại Hải đang loay hoay trên thuyền cá cách đó 20-30 mét. Chẳng mấy ngày nữa Triệu Đại Hải sẽ ra khơi, có bản lĩnh thật hay không, sẽ sớm rõ thôi. Trăng đã lên cao, bến tàu nhỏ của thôn Lãng Đầu trở nên vô cùng yên tĩnh. Thời tiết đẹp, thuyền cá đều đã ra khơi hết cả. Nơi bình thường vốn chen chúc giờ trở nên trống trải. Triệu Đại Hải mở mắt, ngồi dậy, ngáp một cái. Lúc chạng vạng anh ra thuyền cá kiểm tra, xem có bị gì nước không, rồi sửa sang lại một vài thứ trên thuyền. Gió thổi hơi buồn ngủ, anh chỉ định nằm nghỉ một lát, ai ngờ ngủ quên mất mấy tiếng đồng hồ. Triệu Đại Hải nhìn ra phía biển, toàn bộ mặt biển đều là ánh đèn. Anh bỗng thấy hào hứng hẳn lên, chỉ vài ngày nữa thôi, thuyền cá của anh cũng có thể ra khơi. Anh sẽ là một phần của bức tranh này, chỉ có ra khơi mới kiếm được tiền. Triệu Đại Hải ngắm nhìn một hồi rồi rời thuyền cá, đi về nhà. Sáng mai anh phải lắp đặt động cơ dầu diesel. Sáng sớm, bến tàu nhỏ ướt sũng, thuyền cá ra khơi đêm qua đã trở về, trong không khí tràn ngập mùi tanh của tôm cá cua. Thỉnh thoảng lại có tiếng người lớn tiếng gọi nhau hoặc tiếng mặc cả ồn ào. Triệu Đại Hải đến khá sớm, người lắp đặt động cơ dầu diesel còn chưa tới. Anh cũng không nhàn rỗi, cứ đi đi lại lại, xem thuyền cá khác bắt được những loại cá gì. Anh ngó nghiêng khoảng 10 chiếc thuyền cá của thôn mình và một vài thuyền của các thôn khác. Đa phần đều là các loại cá thông thường, nhiều nhất là cá cháp đen và cá độc bạc. Không chỉ số lượng nhiều hơn các loại tôm cá cua khác, mà kích cỡ cũng khá ổn. Triệu Đại Hải đang nghĩ xem khu vực nào có nhiều cá cháp đen và cá độc bạc thì thấy một chiếc xe tải nhỏ chạy tới, dừng lại bên cạnh bến tàu. Chắc là xe chở động cơ dầu diesel của anh rồi, anh vội vã bước nhanh tới. Đinh Lực Sơn xuống xe, hỏi rõ chiếc thuyền cá nào cần lắp đặt, rồi cùng một người nữa khuân động cơ dầu diesel xuống và bắt tay vào lắp đặt. Đến khoảng 2 giờ chiều thì xong, họ thử máy, cho thuyền chạy ra biển một đoạn, thấy không có vấn đề gì thì mới thu dọn đồ đạc rời đi. Triệu Đại Hải tiễn Đinh Lực Sơn xong thì trở lại thuyền cá, ngắm nhìn chiếc động cơ dầu diesel mới toanh vừa được lắp đặt. Anh cảm thấy vô cùng phấn khích. Đại Hải, cái thuyền này tôi thấy không có vấn đề gì đâu, chọn ngày tốt rồi chính thức ra khơi thôi. Triệu Thạch đã đến từ lúc Đinh Lực Sơn lắp đặt động cơ dầu diesel. Ông cứ đứng bên cạnh quan sát, ông xem xét kỹ lưỡng toàn bộ con thuyền, cả trong lẫn ngoài, không thấy có vấn đề gì cả. Nhị gia gia, vậy ngày nào là ngày tốt hả? Triệu Đại Hải vội hỏi ngày lành tháng tốt, thử nghiệm thuyền, thậm chí cả việc vừa lắp máy xong cho chạy thử vài vòng, đều không tính. Phải chọn ngày tốt để hạ thủy thì mới coi như chính thức ra khơi đánh cá. Nghe nói ngày mai là ngày tốt trong tháng này, còn nếu bỏ lỡ thì phải đợi hơn một tháng nữa mới có ngày tốt tiếp theo. Thế là anh quyết định chọn luôn ngày mai. Triệu Thạch nhìn Triệu Đại Hải hớt hải chạy như thỏ con lên bến tàu để ra chợ mua pháo, ông bật cười. Thằng bé y hệt ông hồi còn trẻ. Triệu Thạch nhìn ra biển khơi bao la, mặt biển phẳng lặng, không một gợn sóng. Nụ cười trên môi ông chợt tắt, đó là nơi nuôi sống cả gia đình, là nơi làm giàu, đồng thời cũng là nơi ăn người không nhả xương. Triệu Đại Hải ngày mai bắt đầu ra khơi đánh cá rồi. Con cháu trong nhà phải để ý đến nó đấy, phải đảm bảo nó được phú quý, đảm bảo nó được bình an. Triệu Thạch mấp máy môi, rít từng hơi thuốc lào, đến tận khi trời tối mới rời đi, trở về nhà. 10 giờ sáng, bến tàu nhỏ của thôn Lãng Đầu. Tiếng pháo nổ vang rền trời đất, khói bốc lên mù mịt. Triệu Đại Hải tiếp tục châm pháo, chờ cho tiếng pháo tan hẳn thì anh cho thuyền cá từ từ rời bến. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đứng trên bờ cát, dõi theo con thuyền cá dần dần tiến ra xa, cho đến khi khuất bóng. 2 năm nay, trong lòng tôi lo lắng đến thế nào? Nếu không trông nom được thằng bé, tôi lo chết không còn mặt mũi nào nhìn Đại Hải lão đa lão nương. Bây giờ thì chết cũng nhắm mắt được rồi, không còn sợ gì nữa. Trung Thúy Hoa lau vội khóe mắt. Ấy già, Đại Tẩu, ngày lành tháng tốt mà nói thế làm gì? Hoàng Kim Đào khẽ kéo tay Trung Thúy Hoa. 2 năm nay Trung Thúy Hoa đã khổ sở quá nhiều. Bà phải chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lại thêm việc Triệu Đại Hải 2 năm trước không ai quản giáo, trở thành một kẻ đầu đường xó chợ. Bây giờ, thấy cháu trai đã thay tâm đổi tính, còn sửa xong thuyền cá để ra khơi, lo lắng thì tất nhiên là có, nhưng đó là việc một người đàn ông đường đường chính chính nên làm. Bởi vậy, Trung Thúy Hoa mới nói như vậy. Thật tốt, đây là ngày tháng tốt. Tôi không nói những chuyện khác nữa. Trung Thúy Hoa mỉm cười, nắm tay Hoàng Kim Đào, quay người đi vào trong thôn. Ra khơi là chuyện của đàn ông, nhìn một chút là được rồi, không cần phải lo lắng quá nhiều. Triệu Đại Hải lái thuyền cá, mũi thuyền rẽ sóng, gió biển thổi vào mặt, mặt trời trên đầu chói chang. Anh lái được 2 tiếng thì Triệu Thạch vẫn ngồi ở mũi thuyền hút thuốc lào nãy giờ vẫy tay, bảo anh giảm tốc độ. Chỗ này là chỗ bố mẹ cháu hay đến đấy. Triệu Thạch vỗ nhẹ vào mạn thuyền. Triệu Đại Hải nghe vậy, lòng chấn động, nước mắt tức khắc tuôn trào. Có những chuyện, dù cố gắng chấp nhận và an phận đến đâu, chỉ cần chạm vào thôi cũng xé lòng. Anh bật khóc nức nở. PS, viết đến chương này, Triệu Đại Hải quyết định ra khơi. Khi viết đến đoạn Triệu Thạch nói, các người để mắt đến con cái nhà mình đấy, đảm bảo phú quý, đảm bảo bình an, lòng tôi không khỏi cảm khái. Một người lớn lên ở vùng biển, cứ vài năm lại nghe tin ai đó bỏ mạng. Biển cả không chỉ ban tặng, mà còn ẩn chứa sự tàn khốc, không biết tai ương sẽ giáng xuống đầu ai. Bến tàu thôn Lãng Đầu vào buổi sáng sớm. Nước biển rút cạn, những chiếc thuyền đánh cá đều mắc cạn trên bãi bùn. Chỉ khi thủy triều lên, chúng mới có thể nổi trở lại. Triệu Đại Hải đội mũ rơm, tay cầm cuốc, liếc nhìn con thuyền của mình rồi lội xuống biển, tiến về phía bãi cát lẫn sỏi đá. Ở đó, vài người đang dùng cào để bắt sò, anh cũng bắt đầu cào, sau gần 20 phút, những con sò nhỏ xíu, to cỡ ngón tay cái, được khoảng 2 cân. Tạm đủ cho một bữa, anh nghĩ rồi tiếp tục đi về phía trước. Mục tiêu hôm nay của anh là dưới biển, nơi khác gọi là sâu cắt hoặc trùng biển. Chúng có hình dáng rất giống con rết trên cạn, dài khoảng 10cm. Cá biển rất thích ăn loại này, người ta đã nuôi dưới biển nhân tạo, nhưng tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy. Trước thôn có dơi biển tự nhiên, chỉ cần chịu khó đào bới thôi. Triệu Đại Hải đào bới một chỗ khoảng 10 phút mà chẳng thấy gì, anh đổi sang chỗ khác. Lần này đào được một con, Anh tiếp tục đổi chỗ, sau hơn một giờ tìm kiếm, cuối cùng anh cũng tìm được đúng nơi có rươi. Anh miệt mài đào đến khi thủy triều bắt đầu lên thì bất giác đã được 3 cân. Anh vốc hai nắm cát biển trộn lẫn vào đám rươi rồi lên bờ, hướng về nhà. Ăn trưa xong, Triệu Đại Hải đem toàn bộ đồ nghề câu cá ra bày giữa sân. Anh cầm 5 chiếc cần câu, cẩn thận chỉnh lý bánh xe, dây câu. Ngày mai anh sẽ cần đến chúng. Triệu Thạch bước vào sân, thấy cần câu bày la liệt trên mặt đất, lại thấy thùng rươi biển vừa đào được đặt ở góc tường. Ra là chuẩn bị ra khơi câu cá, ông nghĩ. Nhị gia gia. Ừ, mới ra biển nên chưa quen thuộc tình hình lắm. Tôi định câu gần bờ một thời gian, ngay khu vực bến tàu thôi. Triệu Đại Hải đáp. Không vội, cứ từ từ rồi quen, Triệu Thạch nói. Triệu Đại Hải chợt nghĩ đến việc điều khiển thuyền ra khơi thả lưới hoặc thả bè câu, nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ ý định đó. Anh đã theo lão Đa ra biển từ nhỏ, nhưng lúc đó còn quá bé. Anh chưa từng tự mình câu được con cá nào, chứng kiến và biết cách làm không có nghĩa là có thể làm tốt. Lão Đa đã để lại cả một dương cần câu, anh quyết định bắt đầu từ việc câu cá gần bến tàu, quen rồi thì sẽ đi xa hơn. Phải đấy, Triệu Thạch nói. Chủ ý này không tồi. Chuyến này Triệu Thạch đến là vì lo Triệu Đại Hải nôn nóng muốn bắt cá lớn, kiếm nhiều tiền mà liều lĩnh ra khơi. Nghe kế hoạch của anh, ông yên tâm hẳn, dặn dò thêm vài câu, đặc biệt là chỉ ra mấy điểm quanh bến tàu có thể câu được cá rồi rời đi. Triệu Đại Hải tiếp tục chỉnh lý đồ nghề, anh chỉnh hết mọi thứ rồi cẩn thận cất lại, để sáng mai đem xuống thuyền. Hôm sau, Triệu Đại Hải thức dậy lúc 5 giờ sáng, nấu cháo, ăn xong rồi chuẩn bị hộp cơm, thêm 2 miếng cá ướp muối. Anh biết câu cá cả ngày trên biển, chưa sẽ không về nhà. Anh cầm cần câu và thùng rươi biển đi ra bến tàu. Lúc đó, những chiếc thuyền đánh cá vừa trở về, anh quan sát, thấy đa phần là cá cháp đen, giống hệt như hai hôm nay anh thấy. Triệu Đại Hải lên thuyền, cất kỹ đồ đạc, anh không vội ra khơi mà cẩn thận kiểm tra lại con thuyền. Thuyền mới hạ thủy, trong 1-2 tháng tới, trước khi ra khơi đều phải kiểm tra kỹ lưỡng. Chắc chắn không có vấn đề gì, anh mới nới dây neo sắt, khởi động động cơ diesel, điều khiển thuyền rời bến. Sau gần 1 giờ, anh đến địa điểm mà hôm qua Triệu Thạch đã chỉ. Nơi này đáy biển chủ yếu là bùn cát và một ít đá ngầm, là nơi cá cháp đen thích tụ tập nhất. Cá cháp đen có hình dáng hơi giống cá rô phi nước ngọt, sinh sôi nhanh và số lượng nhiều. Ở vùng nước nông khoảng hơn 2 mét cũng có thể thấy chúng, còn ở vùng nước sâu thì 5-60 mét cũng không hiếm. Triệu Đại Hải tắt động cơ, mặt trời rất lớn, trời rất nóng, nhưng thời tiết lại đẹp, chỉ có một chút gió nhẹ và sóng lăn tăn. Ưu điểm của thuyền gỗ lập tức thể hiện ra, khả năng chống chịu sóng tốt vô cùng ổn định. Không như cano, chỉ cần có chút sóng là đã lắc lư, người đi lại cũng chao đảo mấy phen. Anh lấy cần câu ra, anh mang theo 5 cái nhưng chỉ dùng 2, một là vì dùng nhiều quá sẽ luống cuống tay chân, hai là vì nó liên quan đến cách câu của anh hôm nay. Triệu Đại Hải cầm một đoạn dây ni lông to bằng ngón tay cái, một đầu cột vào mạn thuyền ở giữa, nơi có sẵn chỗ để buộc dây thừng, đầu còn lại thắt nút thòng lọc. Nước biển ở đây không sâu, khoảng 3-4 mét. Anh cầm sẵn một cây sào bằng tre dài khoảng 5 mét, xuyên qua nút thòng lọng rồi kéo căng, dựng thẳng xuống biển, nhẹ nhàng dùng lực đâm vào đáy bùn. Không cần dùng quá sức, chỉ cần cây sào đứng vững là được. Hôm nay không có gió lớn, chỉ có sóng nhỏ, không cần thả neo thuyền cũng không bị trôi đi. Khi câu, anh sẽ lắc lư cây sào. Khi cây sào lay động, bùn đất dưới đáy biển sẽ bị khuấy lên, tạo thành một vùng nước đục ngầu, tạo hiệu ứng mù mịt. Thêm vào đó là tiếng động, thu hút cá ở gần đó, khiến chúng cảm thấy có đồ ăn và bơi tới. Đây chính là lắc cọc, một biện pháp câu cá rất hiệu quả ở những vịnh biển cạn. Nhào nhào nhào. Nhào nhào nhào. Nhào nhào nhào. Triệu Đại Hải tay trái cầm cây sào, nhẹ nhàng lay động qua lại. Cây sào gõ vào mạn thuyền, phát ra âm thanh, một lượt 5 lần gõ, 3 lượt như vậy, tay phải cầm cần câu đã gắn dây biển, thả xuống biển, ngay cạnh cây sào. Chỉ kéo dây câu thẳng xuống đáy, anh làm tương tự với chiếc cần còn lại, chỉ khác là đặt ở phía bên kia của cây sào. Đợi một lúc mà không thấy động tĩnh gì, anh kéo nhẹ dây câu. Vẫn không có gì, tay trái anh nắm chặt cây sào, lại lay động và gõ mấy lần vào mạn thuyền. Ngay lúc đó, đầu cần bên tay phải rung lên mấy cái. Anh nhanh tay lẹ mắt giật mạnh cần, đầu cần cong vút xuống, một lực kéo mạnh truyền đến tay anh. Trúng rồi. Triệu Đại Hải lập tức quay guồng, chỉ vài giây sau, một con cá trồi lên mặt nước, quẫy đuôi tung tóe, vài giọt nước biển bắn lên. Đây là con cá đầu tiên trong ngày của anh, anh lấy khăn mặt trùm lên con cá, gỡ lưỡi câu. Anh ngắm nghía con cá, tuy không lớn nhưng thân hình tròn trịa, rất béo. Đúng là cá cháp đen, không quá lớn nhưng cũng phải được 4 lạng. Triệu Đại Hải mở nắp khoang thuyền, vặn nút dưới đáy khoang. Nước biển tràn vào, lấp đầy nửa khoang, con cá cháp đen được thả xuống lập tức bơi đi. Triệu Đại Hải vừa định gắn dây biển vào lưỡi câu thì đầu cần còn lại rung lên mấy cái. Anh kéo lên, lại là một con cá cháp đen cỡ tương đương. Cá cháp đen ơi! Phía dưới có cả một đàn cá cháp đen. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khích, cá cháp đen thường đi săn theo đàn. Anh câu được 2 con cùng lúc và chúng có kích thước gần bằng nhau, chứng tỏ dưới đáy thuyền có một đàn cá cháp đen bị lắc cọc thu hút. Triệu Đại Hải nhanh chóng gắn dây biển mới vào lưỡi câu rồi thả xuống biển. Đúng như dự đoán, 2 cần câu, hết cái này đến cái kia liên tục giật, anh bận rộn đến rối cả tay chân. Chưa đầy nửa giờ, anh đã kéo lên được 10 mấy con, tất cả đều là cá cháp đen cỡ tương đương. Nhào nhào nhào. Nhào nhào nhào. Triệu Đại Hải rung cây sao vài lần, đợi khoảng 5-6 phút mà không thấy con nào mắc câu, anh biết đàn cá chắp đen này đã bị anh câu hết rồi. Anh nhổ cây sao lên, khởi động động cơ, di chuyển sang chỗ khác. Câu cá bằng, lắc cọc, là vậy, một khi đã hết cá thì phải chuyển ngay sang địa điểm khác. Mặt trời như đổ lửa. Trên mặt biển trống trải, không một bóng tre, nóng hầm hập chẳng khác nào chảo dầu sôi. Nhào nhào nhào. Nhào nhào nhào. Triệu Đại Hải khua cây sào tre, đợi mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Anh gõ thêm mấy lần nữa, vẫn im lìm, ngước nhìn mặt trời đã lên cao, anh lấy cháo và cá ướp muối mang theo ra, vừa ăn vừa ngóng. Công việc lắc sào câu cá này hao sức thật đấy, thuyền còn phải di chuyển liên tục, mỗi lần sào tre đều phải kéo lên khỏi mặt nước, tìm chỗ mới, lại cắm xuống, rồi khua. Nhìn thì đơn giản, nhưng lặp đi lặp lại liên tục thế này, vừa chán vừa tốn sức. Triệu Đại Hải ăn ngấu nghiến, chưa đầy 5 phút đã nuốt sạch cháo và cá ướp muối. Anh thò tay xuống khoang thuyền mò mẫm, rồi cười. Nửa ngày trời, số cá chắp đen câu được cũng phải 15, 16 cân. Cá không to không nhỏ, chừng 3, 4 lượng một con, béo múp míp, coi như công sức bỏ ra cũng đáng. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi nửa tiếng, rồi lại tiếp tục đổi chỗ câu. Đến gần 5 giờ chiều, buổi chiều thu hoạch không được bằng buổi sáng, anh chỉ câu thêm được 4-5 cân cá nữa. Triệu Đại Hải lái thuyền trở lại bến tàu của thôn, hầu hết những thuyền đánh cá ra khơi đều đã về cả rồi. Giờ này, lác đác đã có người ra thuyền chuẩn bị, để tối hoặc rạng sáng mai lại ra khơi. Thời gian thuyền câu cá cập bến và thuyền đánh cá rời bến xem ra chẳng lệch nhau là bao. Trung Thạch Trụ đang cặm cụi vá lưới trên thuyền, chuyến ra khơi rạng sáng, lưới của anh bị mắc vào đá ngầm, rách tả tơi. Tiền chẳng kiếm được, lại còn lỗ vốn, giờ anh phải tranh thủ vá lại cho xong. Nghe tiếng động cơ dầu diesel, Trung Thạch Trụ ngẩng đầu lên, nhận ra thuyền của Triệu Đại Hải. Anh ta đợi chiếc thuyền kia chậm rãi dừng lại bên cạnh mình, nhìn thấy cần câu trên boong tàu, biết là đi câu cá. Anh hỏi Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu, nghe bảo 20 cân cá cháp đen thì không khỏi suýt xoa. Đại Hải, cậu vẫn là ổn thỏa nhất. Trung Thạch Trụ chỉ vào chỗ mình đang vá lưới. À, chú Thạch Trụ, mai chú đi câu cá với cháu đi, đừng đi thả lưới nữa. Triệu Đại Hải vừa nói vừa ném mỏ neo xuống nước, rồi buộc chặt dây thừng, cố định thuyền lại. Trung Thạch Trụ ngập ngừng một chút rồi lắc đầu. Triệu Đại Hải cười, không nói gì thêm, anh thu dọn thuyền, xách một thùng nước, múc nước rửa thuyền 2 lần. Lưới của Trung Thạch Trụ mắc vào đá ngầm, chắc chắn chẳng có thu hoạch gì. Không những không kiếm được tiền, mà còn lỗ vốn, nhưng có lẽ chú ấy không làm được cái kiểu câu cá như mình. Câu cá vốn ít, có lỗ cũng không nhiều, coi như lỗ thật thì cũng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng cá câu được lại nhỏ, bán chẳng được giá. Và lại, vùng biển cạn cá cũng không nhiều. Hôm nay anh câu được 20 cân là nhờ Triệu Thạch chỉ cho mấy chỗ câu cá chắp đen, với lại nhờ cả mấy chỗ lão đa hay câu. Thêm nữa là anh cũng chịu khó, cứ chỗ nào không có cá là lại đổi, cả ngày chắc phải đổi đến mười mấy chỗ. Người thường chắc chẳng kham nổi. Trung Thạch Trụ ra khơi thả lưới, vốn cao, rủi ro cũng lớn. Có khi chẳng được con cá nào, nhưng một khi bắt được cá thì toàn loại to, bán được giá. Hôm nào mà chúng mánh, bắt được cả 100 cân, có khi kiếm được mấy ngàn đồng. Cứ tháng được 1-2 chuyến như vậy là đủ sống rồi. Nếu may mắn hơn, được 3-5 chuyến ngon ăn thì kiếm bạc triệu dễ như chơi. Trung Thạch Trụ và đám người kia ra khơi là đánh cược vào cái may rủi ấy. Triệu Đại Hải mở nắp khoang chứa cá, vớt hết mấy con cá cháp đen đã chết ra, được chừng 2 cân. Anh cho chúng vào một cái rổ, số cá còn sống thì anh vớt ra, cho vào một cái thùng, đổ thêm nước biển rồi mang về nhà. Về đến nhà cũng muộn rồi, hôm nay không kịp mang cá ra chợ bán nữa. Anh đổ số cá cháp đen còn sống vào một cái thùng lớn. Cái thùng sục khí mua đợt trước giờ có dịp dùng đến rồi. Mai anh lại tiếp tục ra khơi, tích lũy 2 ngày rồi mang ra chợ bán một thể. Triệu Đại Hải cầm một cái túi, đựng số cá cháp đen chết, để lại một nửa, rồi xách chỗ còn lại đến nhà nhị gia Triệu Thạch. Đây là ngày đầu tiên anh ra khơi, mang ít cá sang biếu ông nếm thử cho tươi. Triệu Đại Hải ngồi chơi ở nhà Triệu Thạch một lát, kể chuyện đi câu cá hôm nay. Về đến nhà, anh vào bếp nấu cơm tối. Bữa tối rất đơn giản, anh hái một mớ rau ngoài vườn, xào rau xanh với con sò. Mổ bụng cá chắp đen, rửa sạch, anh bắc cái nồi gang lớn lên bếp, đun nóng, cho chút dầu vào tráng, rồi đổ nước vào. Anh vặn to lửa, thêm chút muối, chút gừng, rồi anh đổ cả rau xanh, con sò vào nồi, bưng ra nhà chính, đặt lên bàn, xới thêm 2 bát cơm. Bà nội, cá chắp đen này tuy không to, nhưng mà béo lắm đấy. Triệu Đại Hải gắp một con cá cháp đen, đặt lên đĩa trước mặt Trung Thúy Hoa. Cá ở ngoài biển khơi thì to, nhưng lại gầy. Cá ở biển cạn thì nhỏ hơn, nhưng bù lại thức ăn phong phú hơn, nên béo ngậy. Triệu Đại Hải nhìn nồi canh, thấy nồi một lớp váng mỡ màu vàng óng ánh. Chỉ có cá béo múp míp mới nấu ra được cái kiểu canh như thế này. Trung Thúy Hoa vừa ăn cơm vừa hỏi chuyện đi câu cá của anh. Triệu Đại Hải bảo mấy tháng tới anh cứ tập trung vào câu cá thôi. Một là vì anh mới bắt đầu đi biển, chưa quen lắm với tình hình biển cả, thậm chí lái thuyền cũng chưa thật thạo. Cứ câu cá gần bờ cho an toàn, hay là vì giờ anh đang chẳng có đồng nào, ra khơi đánh bắt cá thì phải mua lưới, phải thuê người, tốn kém lắm. Mấy ngày mà không bắt được con nào thì phiền phức, câu cá tuy kiếm không nhiều, nhưng chịu khó một chút cũng có thể dành dụm được ít vốn, cứ làm độ 5-3 tháng, thậm chí nửa năm, khi nào trong tay có kha khá tiền, lại quen thuộc tình hình biển cả rồi thì ra khơi cũng chưa muộn. Câu cá là phù hợp nhất với anh bây giờ, mồi rơi biển thì anh tự đào, coi như chỉ tốn thêm chút tiền dầu thôi. Cá cháp đen 3-4 lạng một con có thể bán được khoảng 10 đồng một cân. Hôm nay anh câu được hơn 20 cân, cũng được 200-300 đồng. Trừ chi phí ra thì cũng kiếm được khoảng 150. Chẳng nhiều nhặn gì, nhưng được cái chắc chắn. Trung Thúy Hoa gật đầu, thấy cách của Triệu Đại Hải cũng phải. Cơm phải ăn từng miếng, chứ đừng có lúc nào cũng mơ tưởng đến việc kiếm nhiều tiền ngay được. Triệu Đại Hải gắp một miếng cá trong nồi, cắn một miếng. Thịt cá mềm mượt, tươi ngon, béo ngậy, thật là ngon hết sảy. Anh húp một ngụm canh, vị ngọt ngào khiến lông mày anh giãn ra. Anh ăn liền hai bát cơm to, gắp thêm mấy con cá cháp đen, rồi lại húp canh. Ăn no nê, cả người thấy thoải mái hẳn. Ăn cơm xong, Triệu Đại Hải kiểm tra lại cần câu. Hôm nay câu được nhiều cá, chì và lưỡi câu hao mòn cũng kha khá, có cái phải buộc lại cho chắc, để mai đi câu cho tiện. Làm xong việc này, anh nhìn vào thùng lớn đựng cá cháp đen, thấy nước biển hơi ít. Anh lấy hai cái thùng, chẳng sao xe máy, ra biển xách nước về đổ thêm vào thùng. Có thế anh mới yên tâm, loại thùng này cao gần 1 mét, đường kính gần 80 phân, nhà nào ở Lãng Đầu thôn đi biển cũng có mấy cái, để đựng cá khi bắt được mà chưa kịp bán. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.